Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110, nội lực tăng vọt. Lư Thực bị tiếp tiến Phi Long Quan, xem hết mật tín bên trên nội dung, Văn Hảo cuồng hỉ không thôi. Lư Thực, đây chính là xử lý nội chính đỉnh cấp nhân tài. Hiện tại Ngọa Hổ Quan chính là lúc dùng người. Trước đó đem 5.000 bách tính phân lưu quá khứ thời điểm, Văn Hảo còn muốn lấy bên kia làm gì cũng phải an bài một cái xử lý nội chính người quá khứ. Không nghĩ tới chính ngủ gật đầu thượng thiên liền đưa tới gối đầu. Lư Thực nhập quan, nhất định phải đi qua nhìn một chút. Đọc xong mật tín, Văn Hảo hưng phấn quơ quơ quyền. Ngay tại lúc hắn vừa muốn thông chi Quan Vũ đám người thời điểm, Điển Vi lại là vội vã đi tới. Đại ca, đại ca, Ngọa Hổ Quan ngoại lai một vị văn sĩ, tự xưng là Quách gia Quách Phụng Hiếu, muốn gia nhập chúng ta. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lúc đầu Văn Hạo ngay tại hưng phấn trong vui mừng, không nghĩ tới trong nháy mắt càng lớn một kinh hỉ nện vào trên đầu. Lấy về phần Văn Hạo cảm thấy có phải là mình nghe lầm. Đại ca, ngay tại mới, ngoài thành tới một văn sĩ, tự xưng là Quách gia Quách Phụng Hiếu, đến từ Dự Châu Dĩnh Xuyên. Hắn luôn mồm muốn gia nhập Ngọa Hổ Quan. Ta nhìn hắn khí vũ hiên ngang, không giống như là tục nhân. Điển Vi cũng không biết Lư Thực sự tình, hắn chỉ thấy Văn Hạo hết sức kích động, thế là đem chuyện đã xảy ra lại nói một lần. Tốt, thực sự là quá tốt rồi, đi, chúng ta đi xem một chút. Xác nhận tin tức, Văn Hảo mạnh nại ở kích động trong lòng. Tại địa cầu, cái này Quách gia thế nhưng là tam quốc bên trong đỉnh cấp mưu sĩ. Hơn nữa còn có Quách gia bất tử, Ngọa Long không gia, thuyết pháp. Nếu như không phải trời cao đố kỵ anh tài, Quách gia tráng niên mất sớm. Đằng sau Tào Tháo tại Xích Bích Chi trong chiến đấu chưa hẳn liền sẽ bại. Đến lúc đó Tam Quốc cách cục chú định sẽ bị viết lại. Mặc dù bây giờ Văn Hạo không biết vì sao Quách gia sẽ đến hợp nhau, nhưng cũng ảnh hưởng Văn Hạo đối vị này đại lão kính ngưỡng. Thế là, nửa nén hương về sau, Văn Hạo mang theo Điển Vi, Quan Vũ bọn người trực tiếp mở ra cửa thành, kéo kẹt kít. Cửa thành mở ra về sau, Văn Hảo liền thấy một chiếc xe ngựa trước, càng sắc mặt trắng noãn thanh niên nho sinh đứng tại trước xe. Hắn bên cạnh còn đi theo một cái tiểu thư đồng, hắn chính là quỷ tài Quách gia. Quả nhiên khí độ phi phàm, nhìn thấy Quách gia dáng vẻ, Văn Hảo âm thầm tán thưởng. Ngay tại Văn Hảo đại lượng lấy nho sinh thời điểm, bên này nho sinh cũng đang quan sát Văn Hảo bọn người. Quả nhiên mỗi cái đều là nhân trung chi long. Đây mới là ta muốn chúa công cùng thế lực. Hiện tại Văn Hảo thân mang một bộ áo trắng, hắn hai bên phân biệt đứng thân mang chiến giáp Quan Vũ, Trương Phi, Điển Vi ba người, một phụ trợ. Văn Hảo dáng người càng lộ vẻ bất phàm. Chủ nhân, cái này Ngọa Hổ Quan người bề ngoài cũng không tệ lắm, chính là không biết thực lực như thế nào. Thư đồng một mặt lo lắng, cùng nhau đi tới. Rét huyện cằn cỗi đã để gã sai vặt đã mất đi lòng tin. Mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào, dù sao ta là cùng định, tự nói một câu về sau. Sau đó, nho sinh dẫn đầu đi tới Văn Hảo đám người trước mặt. Dĩnh Xuyên Quách gia Quách Phụng Hiếu đến đây hợp nhau, mong rằng chúa công thu lưu. Phụng Hiếu mau mau xin đứng lên. Thấy thế Văn Hảo vội vàng tiến lên đỡ dậy Quách gia. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị không ít lý do thoái thác, muốn trước cùng Quách gia khách sáo khách sáo. Ai ngờ Quách gia vậy mà vừa lên đến liền muốn bái chúa công. Đinh, chúc mừng túc chủ thu phục ngũ tinh mưu sĩ Quách gia Quách Phụng Hiếu, đặc biệt ban thưởng 1 năm nội lực. Đinh, trung thành hệ thống phát động, Quách gia đối túc chủ độ trung thành vì tử trung, Ngay tại Văn Hảo đỡ dậy Quách Gia thời điểm, trong thức hải của hắn kịp thời vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, bởi vì túc chủ nội lực đạt tới 15 năm, phù hợp đả thông nhâm mạch điều kiện, xin hỏi túc chủ hiện tại phải chăng đả thông? Khiến Văn Hạo ngoài ý muốn chính là, hệ thống vậy mà ngay sau đó lại vang lên một thanh âm. Cái này 15 năm nội lực, hiện tại còn có thể đả thông nhâm mạch. Cảm nhận được trong đầu có nhiệt lưu tràn vào thể nội. Tuần hoàn mấy cái đại chu thiên về sau dần dần yên lặng tại đan điền vị trí. Văn Hạo trong lòng thở dài. Lúc này từ hắn rời đi Tiểu Khê thôn đến nơi này còn không có thời gian một năm. Hắn liền từ một cái không có chút nào cơ sở thiếu niên, biến thành một cái có được 15 năm nội lực tiểu cao thủ. Không thể không nói tạo hóa trêu ngươi. Ngẫm lại cũng thế, ban sơ hệ thống đưa tặng 5 năm nội lực, sau đó đả thông trong bát mạch một mạch, lại đạt được 3 năm nội lực, ngay sau đó lại thu Quan Vũ, Điển Vi, Lưu Bá Ôn, Triệu Vân, Trương Phi chờ mang đến cho hắn 6 năm nội lực, hiện tại lại đạt được 1 năm, dòng giã 15 năm. Đinh, xin hỏi túc chủ phải chăng hiện tại đả thông đốc mạch? Ngay tại Văn Hảo suy nghĩ thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, tạm không đả thông, Văn Hảo không do dự, trực tiếp cự tuyệt, hiện tại mới vừa vặn đỡ dậy Quách Gia, còn có rất nhiều chuyện không có làm minh bạch, hắn làm sao lại tuyển tại hiện tại đả thông, không biết Phụng Hiếu vì sao lựa chọn gia nhập ta ngọa hổ quan. Đợi Quách Gia cùng Quan Vũ bọn người gật đầu ra hiệu về sau, Văn Hạo lúc này mới lên tiếng, chúa công một ngày liên sát Trình Viễn Trí, Đặng Mậu hai người, đồng thời đánh tan 3 vạn khăn vàng đại quân. Ta cùng kia Trình Viễn Trí, Đặng Mậu có thù không đội trời chung, cho nên Phụng Hiếu nhìn thấy Văn Hạo hỏi thăm, Quách Gia lần thứ nhất nói nhiều như vậy. Được rồi, chuyện cũ không cần nhắc lại, trước mời vào bên trong. Nhìn thấy Quách Gia cảm xúc hơi khác thường, Văn Hảo vội vàng ngăn cản, dù sao hiện tại Quách Gia đã là hắn tử chung, lại nói những cái kia quá khứ chỉ là sẽ khiến Quách Gia chuyện thương tâm. Cùng nó dạng này còn không bằng không nói, đa tạ chúa công, nghe vậy, Quách Gia đối Văn Hảo thật sâu cúi đầu, đồng thời lộ ra vẻ cảm kích, có một số việc hắn là thật không muốn nhắc lại. Đương nhiên Quách Gia cũng có thể lý giải Văn Hảo, dù sao thu phục một cái mưu thần, khẳng định phải hỏi thăm một chút nguyên nhân, nếu không người chúa công này thật không biết sẽ hồ đồ đến mức nào. Đúng rồi, Phụng Hiếu, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Điển Vi tướng quân. Vào thành công phu, Văn Hảo nhìn thấy Quách Gia cùng mọi người không quen nhau, dứt khoát làm lên giới thiệu. Cái gì? Tướng quân chính là Điển Vi Điển tướng quân. Võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ 2 tồn tại. Không nghe thì thôi. Nghe xong, Quách Gia đúng là trực tiếp dừng bước. Bởi vì lần này ra rất sớm, Quách Gia còn không biết võ tướng bia đã phát sinh biến hóa. Hiện tại Điển Vi sớm đã siêu việt Lữ Bố thành thứ nhất. Võ tướng bia? Cái gì võ tướng bia? Hiện tại ngọa hổ quan thám tử lưới lớn còn không có mở ra. Trước kia Tiểu Lục mấy người cũng chính là hỏi thăm một chút xét huyện sự tình. Cho nên cũng không biết võ tướng bia cùng mưu sĩ bia sự tình. Chúa công không biết võ tướng bia. Quách Gia lần nữa chấn kinh. Phụng Hiếu không ngại nói một chút. Văn Hảo lập tức hứng thú. Chúa công là như thế này. Trước đây không lâu truyền thuyết trong hoàng cung đào ra một tấm bia đá. Phía trên toàn khắc 24 vị võ tướng danh tự, trong đó xếp tại một chính là Đinh Nguyên. Dưới trướng Lữ Bố, Lữ Phụng Tiên, thứ hai chính là Điển Vi Điển tướng quân. Rất nhiều chư hầu đều tại bốn phía nghe ngóng Điển tướng quân. Không nghĩ tới lại là tại chúa công sổ sách hạng nghe lệnh. Ha ha ha. Ta Quách Phụng Hiếu thật sự là tam sinh hữu hạnh. Quách Gia giờ phút này cũng là phát ra từ thật lòng vui vẻ. hắn không nghĩ tới thứ hai Điển Vi sẽ tại Ngọa Hổ Quan. Có bực này võ tướng Ngọa Hổ Quan lo gì không mạnh. Như vậy xếp hạng thứ ba đâu? Văn Hảo hỏi tiếp, hắn bây giờ nghĩ nhìn xem nhà mình võ tướng có thể xếp tới thứ mấy. Thứ ba là một vị danh gia quan vũ mãnh tướng, trước mắt Bạt Vô Âm Tín. Vân Trường, không nghĩ tới ngươi xếp tại thứ ba. Nghe vậy, Văn Hảo cười một tiếng, vô cùng hài lòng. Lúc này Quách Gia lần nữa sửng sốt. Chờ một chút, chúa công, ngươi nói là, mỗ chính là quan vũ, quan Vân Trường. Bên cạnh quan vũ khẽ gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?